Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2156, chương 2156, phi tốc tăng lên cấp 87. Theo trò chơi thời gian đến không điểm giờ khắc này, tất cả online các người chơi trước mắt liền cùng nhau nhảy ra một đầu hệ thống nhắc nhở tin tức. Bọn họ trận doanh chiến khen thưởng lễ bao rốt cục toàn bộ phát buông ra. Xem trước một chút lễ bao có ban thưởng gì. Avril Lavigne hưng phấn nói ra. Tất cả mọi người lập tức dừng lại trong tay sự tình. Từng cái nhanh chóng gọi ra bưu kiện hệ thống. Lý Minh trước mắt, bưu kiện giao diện nhảy ra. Một đầu chưa tiếp nhận tin tức thình lình xuất hiện. Hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thu hoạch được lần này Hoa Hạ khu trận doanh chiến thắng lợi. Căn cứ ngài tại lần này trận doanh chiến quá trình bên trong phát huy tác dụng, ngài đem thu hoạch được trận doanh cực phẩm khen thưởng lễ bao một phần. Nhìn lấy bưu kiện mới phía trên nội dung, Lý Minh ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới trận doanh chiến lễ bao còn phân có mấy cái cấp bậc khen thưởng. Không chờ hắn mở miệng hỏi thăm, bên người cùng bạn bè đã bắt đầu nghị luận lên. Đây là cái gì tình huống? Ta lấy đến lễ bao là hoàng kim khen thưởng lễ bao đây. Các ngươi cầm tới cái dạng gì lễ bao? Phạm Hoa thanh âm tại trong kênh nói chuyện vang lên. Ta cũng là hoàng kim lễ bao. Avril Lavigne nói ra. Nó hạch tâm các người chơi ào ào nói ra tình huống. Hạch tâm cao tầng các người chơi cầm tới tất cả đều là hoàng kim lễ bao khen thưởng. Một số cao tầng người chơi cũng có cầm tới bạch ngân bảo dương khen thưởng. Ta lễ bao cùng các ngươi cũng không giống nhau. Ta là hoàng kim giải khuyến khích khích lệ lễ bao. Cửu Châu Kinh Lôi nói ra. Ngươi là thất bại trận doanh một phương. Đoán chừng đều là an ủi lễ bao khen thưởng. Làm sao an ủi lễ bao cũng có phẩm chất phân chia a? Kinh Thành vừa cười vừa nói. Mọi người hỏi thăm một chút Cửu Châu Phong Vân các người chơi. Quả nhiên phát hiện phàm là hỗn độn trận doanh người chơi. Lần này cấp cho lễ bao tất cả đều là an ủi hình lễ bao khen thưởng. Mà lại cũng chia là hoàng kim, bạch ngân, thanh đồng, hắc thiết bốn cái khác biệt cấp bậc lễ bao loại hình. Minh ca, người cầm tới là cái gì lễ bao? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Ta là. Chính các ngươi xem đi. Lý Minh đem trong thơ cho ảnh chụp màn hình phát đến kênh công cộng bên. Trong, một thuyền người toàn đều có thể nhìn đến. Cái gì? Cực phẩm lễ bao khen thưởng. Còn có so hoàng kim lễ bao càng tốt hơn. Avril Lavigne im lặng sợ hãi than nói. Minh ta là trận doanh thống soái. Thu hoạch được khen thưởng đương nhiên so với chúng ta càng tốt hơn. Mau nhìn xem. Cực phẩm khen thưởng lễ trong bọc sẽ có như thế nào khen thưởng? Phạm Hoa nhất thời kích động thúc hỏi. Một đám cùng bạn bè cũng phi thường tò mò, đều đang đợi lấy Lý Minh mở ra lễ bao sau tình huống. Lý Minh đã tuyển lựa bưu kiện tin tức. Theo bưu kiện mở ra, phụ kiện cột bên trong quả nhiên có một cái bảy màu huyễn quang lấp lóe cực phẩm khen thưởng lễ bao. Trước đem lễ bao thu vào bao khỏa, đóng lại hòm thư giao diện về sau, gọi ra bao khỏa, hắn lập tức tìm tới cái kia thất thải huyễn quang lấp lóe bảo dương. Trận doanh chiến cực phẩm khen thưởng tuần lễ, hệ thống đặc thù đạo cụ, vì khen thưởng thu hoạch được trận doanh chiến thắng lợi cũng làm ra đặc thù cống hiến trận doanh. Thống soái, vẻn vẹn thiên mệnh trận doanh thống soái chuyên dụng. Thu hoạch sau mời tại trong vòng một canh giờ mở ra. Nếu không lễ bao đem về bị hệ thống thu về. Nhớ lấy, nhìn lấy bảy màu bảo dương hệ thống giới thiệu. Lý Minh lúc này mới xác định cái này bảo dương lai lịch. Mà lại hệ thống quy định, hắn nhất định phải tại trong vòng một canh giờ mở ra. Lý Minh biết, cái này bảo dương một khi mở ra. Bên trong khẳng định có vô cùng ra sức điểm kinh nghiệm khen thưởng. Hệ thống không cho phép các người chơi giữ lấy bảo dương về sau mở ra. nhất định là vì tránh cho các người chơi giữ lấy bảo dương bên trong điểm kinh nghiệm đến về sau. Mới thăng cấp, hiện tại hắn đã cấp 8, đã nhất định phải nhanh đánh mở bảo dương. Lý Minh liền lập tức lựa chọn sử dụng lễ bao. Bạch, trong bao thất thải huyễn quang lập lòe. Cái này lễ bao trong chốc lát biến mất. Bao khỏa cột bên trong thoáng cái thêm ra một hàng kim quang lập lòe khen thưởng đạo cụ. Thế mà không cần hắn tiến hành rút thưởng, hệ thống cũng đã đem cái kia cho hắn khen thưởng, toàn bộ cấp cho hắn. Leng keng, đột nhiên, tại lễ bao mở ra trong tích tắc, Lý Minh chỉ nghe thấy bên tai vang lên thanh thúy êm tai thanh âm quen thuộc. Ngay sau đó một đạo hoa lệ quang trụ từ trên trời giáng xuống, đem hắn thân thể bao khỏa ở bên trong. Đinh đông, liên tục thanh thúy âm thanh vang lên. Hiện tại không chỉ có là hắn kinh ngạc ngốc tại chỗ, chung quanh nhóm lớn các người chơi cũng từng cái nhìn trợn mắt hốc mồm, bởi vì Lý Minh trong nháy mắt bị quang trụ bao phủ về sau, lại là liên tục hai đạo ánh sáng trụ từ trên trời giáng xuống, tiếp tục đem hắn bao phủ ở bên trong. Liên tục ba cái tiếng đinh đông vang lên, các người chơi rất rõ ràng, dạng này tràng cảnh mỗi người đều trải qua, mà lại tất cả đều hết sức quen thuộc. Chỉ có làm các người chơi thăng cấp trong nháy mắt, mới có thể xuất hiện dạng này tình huống. Lý Minh mở ra bảo dương giờ khắc này, thế mà lần nữa thăng liền ba cấp. Ta thiên, không phải đâu, phá hủy ma tộc thạch tượng đã cho hắn liền thăng mấy cấp. Lần này lại dạng này, Avril Lavigne ước ao ghen tị nói ra, mở ra bảo dương thì thăng liền ba cấp, phần thưởng kia trang bị chẳng phải là càng thêm ra sức. Phạm Hoa kinh hỉ hỏi, ta còn chưa kịp nhìn, Lý Minh tại trong cột ánh sáng vừa cười vừa nói, lần này, hắn theo cấp 8 trực tiếp lên tới cấp 86. Đúng là cái niềm vui ngoài ý muốn. Đẳng cấp không ngừng tăng lên, cũng liền mang ý nghĩa các người chơi thực lực ngay tại liên tục tăng trưởng. Cùng NPC chênh lệch càng ngày càng nhỏ, một khi các người chơi có thể xuyên qua cấp 80 hoặc là cấp 90 nguyên bộ cực phẩm trang bị, thực lực thoáng cái tăng vọt mấy lần, cái kia mới chính thức mang ý nghĩa. Các người chơi cùng NPC ở giữa chiến đấu không còn là nghiêng về một phía bị tàn sát xuống tràng. Theo quang trụ biến mất, Lý Minh đẳng cấp biến thành cấp 87. Ánh mắt của hắn tranh thủ thời gian khóa chặt tại bao khỏa bên trong thêm ra mấy món nó nói cỗ phía trên, lần này trận doanh chiến thắng lợi lễ bao, mỗi một cái tham dự chiến đấu người chơi đều có thể cầm tới. Chỉ là hệ thống hội căn cứ các người chơi thắng bại tình huống, cùng tham dự trận doanh chiến quá trình bên trong làm ra cống hiến, cho ra tương ứng khác biệt khen thưởng. Lý Minh thân là trận doanh thống soái, thân phận vô cùng đặc thù, lại thêm hắn một mực khống chế chiến trường cục thế, mỗi một lần đại chiến đều có hắn tham dự. Hệ thống cho hắn lễ bao, đã là toàn bộ đại khu độc nhất vô nhị khen thưởng. Trừ ra mở lễ bao sau làm cho người kinh hỉ cấp 3 thăng liền bên ngoài, hắn bao khỏa bên trong còn có một bộ đầy đủ ám kim phẩm chất cấp 90 tế tự trang bị. Mỗi một kiện trang bị đạo cụ kim quang lập lòe, thuộc tính càng là hết sức kinh người. Lý Minh xem xét phía dưới, hai mắt liền bị bộ này trang bị triệt để kinh hỉ đến. Làm hiện tại toàn khu đẳng cấp tối cao người chơi, hắn thực cũng có được chính mình phiền não, cái kia cũng là bởi vì hắn đẳng cấp tăng lên quá nhanh. Không ai có thể vì hắn cung cấp tương ứng trang bị đạo cụ. Đến hiện ở trên người hắn vẫn là cấp 70 trang bị làm chủ. Ngẫu nhiên có chút ít nhiệm vụ khen thưởng cấp 80 trang bị, nhưng là phẩm chất cũng không tính là quá tốt, bổ sung thuộc tính cũng tạm được. Hiện tại tốt, một bộ đầy đủ cấp 90 ám kim trang bị, chỉ cần lại đợi cấp 3, hắn liền có thể toàn bộ thay đổi. Trừ vũ khí bên ngoài, hắn thực lực cũng đem viễn siêu hắn tất cả người chơi. Trừ nguyên bộ cấp 90 pháp bảo trang bị bên ngoài, lần này lễ bao khen thưởng còn còn lại sau cùng một kiện. Một cái kim quang lập lòe quyển trục. Chỉ là nhìn lấy cái này kim sắc quyển trục, Lý Minh liền mừng rỡ không thôi. Hắn đối linh giới chế tác đồ phổ hết sức quen thuộc. Loại này kim sắc quyển trục xuất hiện, không hề nghi ngờ là siêu cấp đạo cụ chế tạo quyển trục. Loại này siêu cấp đạo cụ, chỉ có làm các người chơi tăng lên tới cấp 90 về sau mới có thể học tập. Nhưng bất kể nói thế nào, mỗi một cái siêu cấp chế tạo đồ phổ xuất hiện, liền mang ý nghĩa bốn đại liên minh khẳng định sẽ từ đó thu hoạch được vô cùng cao lợi nhuận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.